Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1833, Đăng Lâm Tiên Giới. Rốt cục đến rồi, thật là để ta bất ngờ. Tiên môn ngang dọc chi địa, phụ trách trông coi đường nối mấy vị tiên tộc cường giả sắc mặt hơi lạnh. Tiểu tử này đúng là không sợ trời không sợ đất. Đắc tội rồi đế tộc còn dám đi tiên giới, đến cùng có cái gì sức lực? Hay là bởi vì tiên hoàng quân đoàn, Tô Viêm, Thiết Bảo Tài, Đông Ma, Long Đại Thánh, Tử Hà Tiên Tử, Trúc Nguyệt, Thái Thượng Thánh Nữ, một chuyến 7 người vượt qua mà đến, tới gần tiên môn, bọn họ chấp trưởng không tinh chiến vương chiến lệnh, có thể trực tiếp mệnh lệnh trấn thủ tiên môn đường nối cường giả. Mở ra tiến vào tiên môn đường nối. Kỳ thực không cần Tô Viêm nói chuyện, tiên tộc cường giả đã chủ động mở ra đường nối. Đông Ma đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, người của tiên tộc ước gì bọn họ đi tiên giới. Bỗng nhiên, tiên môn bên dưới, một đạo óng ánh ánh kiếm bốc hơi, gào thét, kiếm ý lớn lao mà lại bá đạo, rạn nứt hư không, nhằm phía giới ngoại chi địa. Tô Viêm kinh ngạc, kiếm ý rất mạnh mẽ, tuyệt thế vô cùng, bá tuyệt thiên hạ, không cần đoán cũng biết là ai đến rồi. Ầm ầm, trong phút chốc, hừng hực ánh kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng thương khung, nhấn chìm thiên địa, sôi trào mãnh liệt, ở trong có một bóng người hiện ra, gánh vác một khẩu to lớn kiếm thai. Đây là một vị cực kỳ mạnh mẽ kiếm thánh. Toàn bộ đất trời đều bùng nổ ra như biển kiếm gieo thanh âm. Hơi một tí đều có thể cắt rời linh hồn của người ta. Đông Ma gật đầu, người đến kiếm thuật siêu tuyệt, là một vị ghê gớm cường giả. Đại ca mang ta bay a. Thiếu niên áo xám vui chơi kêu to, cả người có không che giấu nổi hưng phấn. Cười ha ha, Thái Thượng Thánh Nữ đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Phạm Kiếm đã tiến quân thánh giả lĩnh vực, thật là để hắn bất ngờ. Hắn đến cùng thu hoạch ra sao tạo hóa? Phải biết trước đó vài ngày Phạm Kiếm mặt dày mày dạn theo Tử Hà Tiên Tử tìm tới thần bí hài cốt, hắn trực tiếp quỳ xuống đến muốn bái sư. Điều này làm cho thần bí hài cốt đều không còn gì để nói. Bất quá nể tình kiếm tông được truyền thừa của hắn, lại chấp trưởng bá thiên kiếm, đem thu làm đệ tử ký danh, được thần bí hài cốt chỉ điểm, kiếm đạo của Phạm Kiếm tu hành tự nhiên tăng nhanh như gió. Dù sao cũng là năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm, ở bái vào môn hạ hắn lắng nghe đại đạo trong thời gian, thể hiện ra kinh thế ngộ tính, từng chiếm được thần bí hài cốt một ít chân truyền. Đặc biệt là đối với bá thiên kiếm nắm giữ xuất thần nhập hóa. Bất quá bá thiên kiếm này sớm đã bị phong ấn. Thần bí hài cốt đem bá thiên kiếm phong ấn vạch trần. Thực lực của Phạm Kiếm càng mạnh, bá thiên kiếm tỏa ra sức mạnh cũng là càng mạnh. Hắn gánh vác bá thiên kiếm mà đến. Thiết Bảo Tài nở nụ cười. Xem ra lại nhiều một vị cường mạnh mẽ dũng tướng. Phạm Kiếm mạnh mẽ không thể nghi ngờ, gánh vác bá thiên kiếm, một vị phiên phiên mỹ thiếu niên, dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm tiên tộc trông coi đường nối cường giả. Những người này trước căn bản không cho hắn đi vào, đi chịu chết sao? Tiên tộc các cường giả nổi nóng, nhưng không tinh chiến lệnh ở đây, cũng không thể không cho đi. Tám đại thế hệ tuổi trẻ thánh giả, đủ để đại biểu bất hủ thiên vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong sức mạnh. Một vị tiếp một vị tiên môn ở trong, xông tới mặt chính là đếm không hết ánh mắt quan tâm. Trúc Nguyệt vẫn là lần đầu tiên tới tiên môn, trong lòng thực tại kinh dị, trong này hội tụ mấy triệu đại quân, uy thế ngập trời, cường giả uy nghiêm dâng trào, kẻ đầu đường xó chợ bị vô tận binh sĩ ánh mắt quan tâm. Phòng trừng đã sớm nghẹt thở rồi. Tô Viêm bọn họ biểu hiện bình thản. Tám đại cường giả sừng sững ở tiên môn ở trong. hình thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến, lôi kéo người ta chú ý. Lớn lao tiên môn trong thế giới, các lộ đại quân chiếm giữ khắp nơi, đến từ chính các đại quân doanh, chính là hắn, Tô Viêm, một ít vương hầu đều đang chăm chú. Anh Võ Vương bị Tô Viêm đánh bán thân bất toại, có người nói thương thế hiện tại vẫn không có dưỡng cho tốt. Cảnh giới khôi phục căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Này nhưng là một cái ngoan cha tử. Hắn giết rơi tiên nhân động tiên vũ, chuyện này cũng ở trong tiên môn truyền ra. Rất nhiều người đối với vị này nhân gian giới thiên kiêu tương đương quan tâm. Tô Viêm, mau tới. Dương Huy vội vã vẫy tay. Trên khuôn mặt già nua lóe ra nụ cười. Hắn còn thật lo lắng Tô Viêm không đi. Lấy Tô Viêm tiềm năng, chỉ có tiên giới mới có thể làm cho hắn trưởng thành càng cao hơn. Tiên hoàng quân đoàn chỗ đóng trại, hơn vạn binh sĩ biểu hiện lãnh khốc, tỏa ra từng trận khí tức sơ xác, lãnh khốc như thần ma, đã từng công huân quân đoàn, đáng tiếc hiện tại nhân tài héo tàn, khoảng cách triệt để xuất ngũ thời gian rất gần gũi rồi. Một đám khí thế đáng sợ như hổ sói tướng sĩ, nhìn thấy Tô Viêm bọn họ đến đều lộ ra nụ cười. Trong ánh mắt lóe ra kính ngưỡng, đối với vị này liền mạnh nhất vương thú đều có thể chém xuống đạo thân Tô Viêm. Bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm, thậm chí vô thượng tộc vương thú, đều nói là muốn ở tiên ma trong đại chiến cùng Tô Viêm lại một lần nữa quyết đấu. Khái niệm này nghĩa là gì? Này đầy đủ nói rõ, Tô Viêm có phân lượng bước lên với tiên giới đỉnh phong cường giả trận doanh. Một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu a, 10 năm huyết chiến cũng chiến công ngập trời. Bọn họ đều chờ mong Tô Viêm phong vương ngày. Không tin, một vị tiên hoàng quân đoàn thống lĩnh nhìn kỹ Tô Viêm. Ngữ khí trầm giọng nói, Tô Viêm tiềm năng siêu tuyệt, nhưng là hắn gây thù hằn không ít. Tiên tộc sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Ngươi nhưng là hộ đạo giả đại nhân đệ tử. Ngươi nói Tô Viêm trở thành hộ đạo giả đệ tử, có khó khăn sao? Không độ khó, không tinh đối Tô Viêm tương đương thưởng thức. Nói, lấy Tô Viêm tiềm năng, tương lai trưởng thành không gian quá to lớn. Chờ trở lại Vương Thành, làm hết sức gặp mặt sư tôn, đem chuyện của Tô Viêm nói cho hắn. Như vậy ta liền yên tâm, thật lo lắng Tô Viêm bị tiên tộc bọn họ giết chết rồi. Một ít tiên hoàng quân đoàn thống lĩnh đối Tô Viêm đều tương đương quan tâm. Hắn ở chiến trường huyết chiến 10 năm, chảm địch vô số, bản thân liền có công tích lớn. Tự nhiên này là ta lo lắng. Bất quá Vương Thành dù sao cũng là hộ đạo giả địa bàn, tiên tộc cũng không dám sằng bậy. Không tinh hừ lạnh, lập tức nói, ta muốn chờ Tô Viêm phong vương xong xuôi. Tin tưởng Tô Viêm thấp nhất phong hào cũng là chiến vương. Nếu như Tô Viêm có thể được chiến vương phong hào, tự nhiên sẽ để hộ đạo giả coi trọng. Nhưng ta cảm thấy Tô Viêm tiềm năng, có tư cách tiến thêm một bước. Có thống lĩnh nói nhỏ, có chút khó. Không tinh cười khổ, chiến vương đã là cực kỳ tuyệt đỉnh phong hào. Hắn biết Tô Viêm mạnh mẽ, có thể so với chiến vương càng tôn quý hơn phong hào cũng có. Nhưng là loại này phong hào, bao nhiêu vạn năm chưa chắc sinh ra một vị. Nếu như Tô Viêm thật có thể được loại này phong hào, chắc chắn ở tiên giới gợi ra kinh thiên bão táp. Tỉ như tiên tộc có một đời thiên võ vương, tinh không đế tộc cũng có một đời thiên vương. Loại này phong hào quá kinh thế. Thiên võ vương được xưng võ hoàng hạt giống, được khen là đáng sợ nhất vương hầu. Tinh không đế tộc thiên vương cũng là cao quý đến mức tận cùng. Lấy trời vì phong hào, tự nhiên cao quý, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thiên võ vương, thiên thần vương, loại này phong hào đều là tuyệt đỉnh nhất. Một khi xuất hiện trực tiếp bị tiên nhân động thu nạp, trở thành ở trong thành viên hạch tâm. Chiến vương đại nhân, Tô Viêm bọn họ đến đây chào. Cái gì đại nhân không đại nhân, các ngươi nhanh phong vương, sau đó gọi ta Không Tinh là tốt rồi. Không Tinh nở nụ cười một tiếng, ánh mắt dò xét ở bảo tài trên người bọn họ thời khắc. Trong lòng tuôn ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ khoảng thời gian này, sự tiến bộ của bọn họ hơi dọa người. Nơi tập luyện mạnh nhất huyết chiến thời gian dài như vậy, không tiến bộ mới lạ, mà đột phá đại thánh đỉnh tiêm tài nguyên cũng phải đến. Ha ha, Không Tinh lão ca, chúng ta liền không khách khí với ngài rồi. Tô Viêm vẻ mặt tươi cười, hỏi, còn cần thời gian bao lâu xuất phát? Nhanh hơn, cũng là mấy ngày nay rồi. Không Tinh cùng Tô Viêm giao lưu một hồi, đối với hắn lấy ra dương khí liệt hỏa tương đương coi trọng. Đây là tương đương hiếm thấy mà lại đặc thù vật chất. Bất quá Tô Viêm nói có thể luyện hóa ma sát chi khí. Điều này làm cho Không Tinh triệt để thay đổi sắc mặt rồi. Nếu như thật có thể thành công, Tô Viêm tuyệt đối là tiên hoàng quân đoàn lớn nhất công thần một trong. Nói làm liền làm, Không Tinh để mấy vị lão hoàng giả đi đầu dùng một phần dương khí liệt hỏa thử nghiệm. Đúng như dự đoán, vẻn vẹn non nửa ngày, ba vị lão hoàng giả có biến hóa rất lớn, ít vi gặp tối chi khí, nhiều hơn mấy phần oai hùng, lại trong cơ thể khí tức suy bại cường thịnh một đoạn dài. Trời ạ, đây là bảo vật gì? Bọn họ đặc biệt kích động, đây chính là để bọn họ đau đầu năm tháng dài đằng đẵng ma sát chi độc. Không nghĩ tới bắt đầu triệt để trừ tận gốc, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, trong cơ thể suy yếu khí huyết đang dần dần dồi dào. Bọn họ kinh hãi, nói chung mấy vị này lão hoàng giả quá kích động, lôi kéo Tô Viêm, đều muốn cùng hắn kết nghĩa anh em. Cũng có lão hoàng giả nói là dưới gối còn có hòn ngọc quý trên tay có thể gả cho Tô Viêm. Điều này làm cho Tô Viêm đau đầu, nói là đã có đạo lữ. Mấy vị này lão hoàng giả lúng túng cười, lúc này mới phát hiện bên người Tô Viêm có một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử. Đoan trang tú lệ, ung dung trang nhã, rất có khí chất cùng phong độ. Nói chung mấy vị này lão hoàng giả đặc biệt cao hứng. Một khi giải quyết vấn đề này, bọn họ đều có hy vọng tiến thêm một bước nữa, khôi phục mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực. Tô Viêm hài lòng. Rất nhiều tiên hoàng quân đoàn lão binh đều trừ tận gốc ma sát chi khí. Hắn từ bất diệt thiên dương nhét vào dương khí liệt hỏa con số to lớn, đầy đủ thỏa mãn toàn bộ quân đoàn, thậm chí cũng không có thiếu có dư. Có chút binh sĩ cầm quý trọng tiên nguyên làm báo lại, Tô Viêm từ chối thẳng thắn. Bọn họ đều là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, chỉ muốn trợ giúp hắn bảo vệ bí mật là tốt rồi. Mặc dù là một hai tiên nguyên cũng không thể nhận lấy. Không Tinh cười ha ha. Phải biết tiên giới cũng có chút vật chất có thể trừ tận gốc ma sát chi khí, nhưng những kia vật chất đều là giá trên trời, rất khó mua được. Tô Viêm, bảo tài lôi kéo Tô Viêm. Trộm đạo nói xong cái nhìn của chính mình. Đây là một cái phát tài con đường. Ngươi nếu là không muốn chết, liền đàng hoàng ngậm miệng. Tô Viêm chừng nó một mắt. Bất diệt thiên dương giá trị là vô pháp đánh giá, nhưng đồng dạng việc này một khi bị hữu tâm nhân nhận ra được, đây là tai nạn lớn. Bảo tài nhất thời kéo thẳng đầu to, nói cũng là, một khi tuyên dương ra ngoài ghê gớm, thân phận của bọn họ bản thân liền khá là mẫn cảm. Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được một tia lạnh lẽo sát niệm. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn sang, chính là nhìn thấy phương xa khu vực tiên tộc ngay trong đại quân, một vị âm lãnh ánh mắt xa lạ người thanh niên trẻ, khí huyết dồi dào cuồn cuộn như là thiên địa đại tiên lô đang thiêu đốt. Chính là ở hắn nhìn kỹ Tô Viêm, trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Sắc mặt của Tô Viêm rất lạnh, hắn cũng đã biết rồi, mấy ngày nay tiên tộc có một vị thiên kiêu vẫn đang tìm chính mình, thậm chí đến từ chính tiên nhân động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạm mặt rồi, muốn ra tay sao? tiên tộc này, Phương Cường giả trầm giọng hỏi. Tô Viêm đã ở trong tiên môn, thế hệ tuổi trẻ tranh tài cũng không có gì. Ta nếu như ra tay, cũng không giết được hắn. Tiên cảnh lạnh mặt nói, nơi này là tiên môn, nhưng là rất khó thấy máu. Chờ trở lại Vương Thành đang nghĩ biện pháp làm chết hắn. Giết một cái hạ giới thiên kiêu. Tiên cảnh có bao nhiêu chủng biện pháp làm chết hắn. Nếu Tô Viêm đã đứng ở tiên môn ở trong, cũng không nóng lòng này nhất thời. Nhất định phải làm được một đòn giết chết mới được. Tiên cảnh nhìn Tô Viêm, như cùng ở tẩy xem một cái con chuột con. Cười, ta xem tiên hoàng quân đoàn còn có thể bảo vệ hắn bao lâu. Vương Thành mặc dù là hộ đạo giả địa bàn, nhưng hắn hiện tại đang bế quan. Ha ha, một khi một đòn chảm không xong, sợ là sẽ phải để nó sợ hãi tránh né. Nói chung nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Lại quá rồi mấy ngày, Tô Viêm phát hiện tiên môn phun trào ra một trận tiếp một trận. To lớn thời không sức mạnh, nên đi rồi. Tô Viêm nhìn bất hủ thiên vực, dường như nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ, nên rời đi rồi. Tiên môn sẽ tiếp tục trấn thủ tại chỗ này một thời gian, để phòng ngừa hắc ám giới đột nhiên đột kích. Tương tự cũng có một nhóm binh sĩ lưu thủ nơi đây. Tuy rằng Tô Viêm đã từng đi qua tiên giới, nhưng là dọc theo một cái đường nhỏ đi. Hiện nay, tiên giới chi môn khuấy động ra đủ mạnh không gian Nazi lực lượng, bao vây lấy hết thảy tu sĩ, đồng loạt hướng về tiên giới ngang qua. Không rõ ràng đến cùng vượt qua xa xôi bao nhiêu lộ trình. Rất nhiều người đều tinh thần hoảng hốt. Tô Viêm cũng thêm trang tinh thần mơ hồ, cho kẻ địch chế tạo giả tạo. Sợ là hiện tại tiên mạc còn tưởng rằng tự thân nguyên thần vẫn là trọng thương trạng thái ở trong. Tô Viêm có thể nhận biết được, vượt qua lộ trình xa xôi khó có thể đi trương lượng, như là vượt qua vô số cổ vũ trụ. Giới ngoại chi địa lớn bao nhiêu? Ai biết a? Nói chung, vượt qua vô biên thế giới, dần dần bắt đầu tới gần. Một mảnh lớn lao đến mức tận cùng khí tức. Loại khí tức này quá bàng bạc, hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, mênh mông đến cực hạn trong trạng thái. Đây chính là tiên giới. Hoàn cảnh quá vĩ đại, cổ giới ngàn tỷ, cường giả vô tận, quần tộc vô tận. Bọn họ ở tới gần tiên giới giới bích, ở trong này tồn tại khó có thể tưởng tượng áp bức, đều muốn trấn áp linh hồn của người ta. Đông ma bọn họ líu lưỡi, dường như nhìn thấy một mảnh tiếp một vùng vũ trụ cổ giáp giới cùng nhau hình thành trên thị giác xung lượng. Hoàn cảnh quá mênh mông rồi, bọn họ như là sâu kiến đang ngước nhìn đại đạo tiên uyên. Từng cái bóng dáng thầm nói, truyền thuyết, tiền sử nhân gian giới hoàn cảnh không kém tiên giới mấy phần. Đáng tiếc nhân gian giới suy yếu, hoàn cảnh diện mạo mức độ lớn thu nhỏ lại. Âm âm, phút chốc, lớn lao đến xa không thể vời tiên giới giới bích, rơi xuống đến, mênh mông tiên giới năng lượng vật chất, cuốn lên hết thảy tu sĩ. Trong nháy mắt, đếm không hết tướng sĩ gầm nhẹ, phát điên hấp thu năng lượng. Chỉ lo lạc hậu một bước, này có thể nói là một loại gột rửa. Mỗi một lần từ chiến trường trở về, đều phải nhận được tiên giới gột rửa. Mặc dù nói đối lập với ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều quý trọng loại này cơ hội hiếm có. Bảo tài lấy làm kinh hãi, năng lượng là kinh người. Mặc dù so với chư thiên thần lực còn kém một ít, nhưng rốt cuộc không phải tiên nguyên vật chất tan ra. Thế nhưng loại này năng lượng vật chất tương đương ghê gớm. Không trách tiên cảnh bọn họ xưng nhân gian giới là đất hoang. Vô tận binh sĩ tắm rửa năng lượng, tiếp được gột rửa. Thế nhưng Tô Viêm không giống. Thôn phệ đầy trời tiên giới năng lượng quá trình, trong cơ thể hắn chìm nổi dòng máu màu xám bỗng nhiên sôi trào lên. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tô Viêm khẽ biến. Vắng lặng huyết mạch đang thức tỉnh, trong huyết mạch của hắn hiện ra thôn phệ sức mạnh, như là đói bụng vô tận năm tháng tiền sử cự thú. Tỏa ra thôn phệ sức mạnh vô hạn tăng vọt, như là quái vật khổng lồ ở thôn phệ tiên giới. Tô Viêm huyết mạch đang sôi trào, khát vọng được những vật chất này tẩm bổ, như là khô cạn thổ nhưỡng được mưa móc tẩm bổ, phát sinh rất không hợp thói thường biến hóa. Cùng lúc đó, chấn ở Tô Viêm trong óc cao 9 tấc thạch tháp nhỏ, tỏa ra mờ mịt hào quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, dẫn dắt đầy trời tiên giới năng lượng, xuyên qua đến tháp thể ở trong. Chỉ có điều cao 9 tấc thạch tháp nhỏ không giống, nó tiếp dẫn xuống năng lượng vật chất, so với Tô Viêm nuốt lấy càng cao cấp hơn, ẩn chứa khủng bố tiên giới bản nguyên khí tức, như là ở trộm lấy đầy trời tiên nguyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.